Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, một đoạn video gây sốc, nó được ghi lại bởi một camera an ninh hướng ra phía con đường. Một con phố yên tĩnh đến đáng sợ, suốt quá trình ghi hình, không có chiếc xe nào đi qua. Đây chắc chắn là vùng nông thôn, cách xa bất kỳ thị trấn hay thành phố nào. Khi ngừng tua video, một chiếc xe xuất hiện từ góc màn hình. Chiếc xe chạy xuống đường với tốc độ nhanh, hoàn toàn tương phản với sự yên tĩnh trước đó. Đột nhiên, trong chớp mắt một bóng đen đáp xuống chiếc xe. Dù đứng bằng hai chân, song sinh vật đó chắc chắn không phải là con người. Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật khiến người lái không có cơ hội giảm tốc độ, nhưng chiếc xe đã không kịp đâm vào sinh vật kia. Thay vào đó, chiếc xe đã bị nó quăng lên không trung một cách tàn bạo. Sinh vật màu đen tiến đến chiếc xe đang nằm chỏng trơ, kéo một hành khách bất tỉnh ra khỏi chiếc xe bị lật và bắt đầu nhai đầu người đó. Tại thời điểm này, video bị cắt. Zop Zop Zinu cảm giác như cậu đã nghe thấy âm thanh đó. Quả thật nếu camera có chức năng ghi âm, có lẽ người ta sẽ thu được tiếng động như vậy. Zinu đảo mắt khỏi chiếc TV lớn chiếm toàn bộ một bức tường trong văn phòng chủ tịch hiệp hội, và nhìn Gouganhi. Gouganhi lặng lẽ đặt điều khiển từ xa xuống bàn. 300 mạng người không giống như hầu hết người Hàn Quốc, ông không xem nhẹ những bất hạnh của đất nước láng giềng. Đó là số người bị giết bởi con kiến đó. Phải chăng các thợ săn Nhật Bản đã không kịp phản ứng? Họ cực kỳ nhanh, nhưng vẫn không đủ. Gouganhi lắc đầu, họ nói rằng chỉ sau chưa đầy 30 phút thợ săn của họ đã đến địa điểm này. Nhưng khoảng thời gian ngắn đó đủ để cả một ngôi làng biến mất. Nhật Bản đã phát triển hệ thống liên lạc thợ săn hiệu quả nhất trên toàn châu Á. Nếu Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu lũ kiến bay đến Hàn Quốc? Dù đã xem đi xem lại video nhiều lần, Gouganhi vẫn cảm thấy chóng mặt. Chúng ta phải tiêu diệt lũ kiến trước khi quá muộn, hoạt động hợp tác sẽ tiến hành trong 4 ngày nữa. Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc gửi danh sách các thợ săn tham gia trận chiến. Tuy nhiên, Gouganhi đã sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là đại diện của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc để trì hoãn việc công bố danh sách cuối cùng, vì một lý do đơn giản. Đó là bởi vì trước đây, ông không thể liên lạc với Zinu. Và bây giờ, Zinu trước mặt cuối cùng ông cũng có thể xác nhận danh sách người tham gia. Với một trái tim run rẩy, Gouganhi bắt đầu nói. Chúng tôi sẽ đến đảo Jeju và tiêu diệt lũ kiến, rồi ông nói với đôi mắt khao khát, và vì vậy chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Sự căng thẳng của khoảnh khắc đó khiến da Gouganhi tái xanh. Nếu Zinu từ chối, mọi việc sẽ trở nên khó khăn. Vì Zinu không thuộc về bất kỳ bang hội nào và do đó, anh không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hiệp hội. Cũng vì thế, anh không bắt buộc phải tuân theo lệnh huy động của hiệp hội. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Zinu. Sau khi đắn đo một lúc, Zinu mở miệng. Tôi, sau khi kết thúc cuộc gặp với chủ tịch hiệp hội, lúc Zinu chuẩn bị đứng dậy và rời khỏi phòng, anh cảm nhận được thứ gì đó khiến anh quay đầu lại. Cái gì vậy? Móc lửng, có một cuộc đụng độ ma thuật ở khu vực gần đó. Hầm ngục bùng nổ, móc lửng, lúc đầu Zinu nghĩ rằng có một hầm ngục vừa bùng nổ, nhưng anh ngay lập tức bác bỏ ý. gocchuyenaudio.com, tưởng đó vì anh không thể cảm nhận được dấu hiệu ma thuật điển hình của quái vật. Đây là ma lực của thợ săn, chuyện gì vậy? Gouganhi đã ở cửa để tiễn Zinu, nhưng ông nhận thấy Zinu không di chuyển. Nó không có gì to tát nhưng có vẻ như một số thợ săn đang chiến đấu gần đây. Không thể nào, Gouganhi bật cười, có thợ săn nào đủ liều để choảng nhau gần trụ sở hiệp hội. Điều đó hoàn toàn bất khả thi, đợi đã hướng mà Sung Zinu đang nhìn là, móc lửng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông, hiện tại có một số thợ săn hạng S đang tập luyện trong phòng tập thể dục. Cậu đang nói về điều đó à? Luyện tập, có lẽ vì thế nên mới phát sinh những cuộc va chạm ma lực. Zinu gật đầu, ra thế, Gouganhi ngạc nhiên nhìn Zinu. Cậu ta có thể cảm nhận được những gợn sóng ma thuật từ khoảng cách này ư? Móc lửng, phòng tập của hiệp hội đã được thiết kế để giảm thiểu lượng ma lực rò rỉ ra ngoài. Thiết kế tuyệt vời đến nỗi chính Gouganhi cũng không cảm nhận được gì. Nhưng mặc dù vậy, khả năng của Zinu không chỉ cảm nhận được sức mạnh ma thuật đến từ phòng tập mà còn nhận ra rằng họ đang đụng độ, khiến vị chủ tịch hiệp hội rùng mình. Cậu ấy thật tuyệt vời. Sức mạnh của Zinu thật khó đoán. Cậu có muốn thử không? Gouganhi đề nghị, hiếm khi các thợ săn hạng S tụ tập như thế này, nên đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Sung Zinu kiểm tra trực tiếp khả năng của những thợ săn hạng S khác. Và hiện tại Ryuji cũng đang ở đó. Với một tia sáng lóe lên trong mắt, Zinu hỏi lại. Ryuji Goto, đúng thế, Ryuji Goto là một thợ săn đặc biệt nổi tiếng. anh ta được vinh danh là người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản, khắp khu vực Đông Á này chẳng có ai không biết danh tiếng anh ta kể cả trong số những người không liên quan đến nghề thợ săn. Phải, Ryuji Goto đó, anh ta đang ở lại Hàn Quốc để điều phối các hoạt động giữa thợ săn Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì anh ta dự định sẽ rời đi vào ngày mai, nên cậu chỉ có cơ hội này để gặp anh ta. Không chỉ những thợ săn giỏi nhất ở Hàn Quốc tụ tập cùng nhau, mà còn có cả người đàn ông mạnh nhất ở Nhật Bản. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Móc lửng, với vẻ phấn khích trên khuôn mặt, Jinu đồng ý với đề nghị của Gouganhi. Goto ngáp, đây là những thợ săn giỏi nhất của Hàn Quốc sao? Móc lửng, thật tệ, không, nó thật thảm hại. Thật tệ là một đánh giá khách quan, còn thảm hại là ý kiến riêng của Goto. Nếu Hàn Quốc phải dựa vào những kẻ yếu đuối này, thà họ trực tiếp yêu cầu Nhật Bản bảo vệ còn hơn. Goto nhìn xung quanh những thợ săn Hàn Quốc vô dụng với một nụ cười gượng gạo. Trong số tất cả chỉ có một người nhìn hữu ích. Tên cô ta là Cha Ha-in. Móc lửng, cô là thợ săn duy nhất ở cấp độ tương đương với những người giỏi nhất Nhật Bản, trong khi phần còn lại của thợ săn Hàn Quốc không đủ tuổi so sánh với lực lượng của đất nước Anh. Họ hoàn toàn vô vọng. Hàn Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, dân cư thưa thớt. Thật không may, người thức tỉnh mạnh nhất ở nơi này là một ông già sắp xuống lỗ, và vì thế ông ta thậm chí không thể chiến đấu. Về phần Gouganhi, ông ta có lẽ ngang ngửa với những thành viên tốt nhất trong đội của mình, nhưng dù thế nào đi nữa, thật đáng tiếc khi sức mạnh khổng lồ như vậy lại nằm trong tay một người đàn ông sắp chết. Mục tiêu thực sự của Goto khi tới Hàn Quốc đã kết thúc. Anh ta, gocchuyenaudio.com, vừa hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá tất cả khả năng của thợ săn Hàn Quốc. Khi chúng ta rút lui khỏi cuộc chiến, bọn này sẽ không thể trụ được quá 5 phút. Sau khi quyết định rằng không có gì khác đáng để xem, Goto quay lại, khi đó anh tình cờ thấy ai đó vừa bước qua lối vào. Hương, móc lửng, Goto nhíu mày, Goto đã nhận ra rằng ai đó đang đến. Tuy nhiên, dù đang nhìn thẳng vào anh ta, Goto vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Có phải cậu ta là một thợ săn lớp sát thủ không? Móc lửng, đó là ai vậy? Với khuôn mặt hứng thú, Goto nói chuyện với một nhân viên hiệp hội thợ săn thông qua người phiên dịch bên cạnh mình. Mân mê cặp kính của mình, nhân viên nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, rồi mỉm cười. À hát, đó là thợ săn hạng S mới được đăng ký gần đây. Ồ, đó là một trong những người tái thức tỉnh, người mà hầu như không để lộ bất cứ thông tin gì. Một trong những mục tiêu khác của Goto khi đến Hàn Quốc là tìm hiểu thông tin về thợ săn này. Thật không may, cho đến bây giờ, anh ta vẫn không thành công. Vì thế, khi tình huống này xuất hiện, Goto không thể kìm được nụ cười. Cậu ta hẳn là một sát thủ xuất sắc. Hả, Goto, bối rối, quay lại khi nghe người nhân viên nói. Tôi nói sai gì sao? Không, không phải thế. Nhân viên quay sang lối vào và chỉ vào Jinu. Cậu ấy là một pháp sư. Không thể nào, với vẻ hoài nghi, Goto mở trang web của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc và kiểm tra danh sách những thợ săn hạng S. Nhờ chương trình dịch được cài đặt trên thiết bị của mình, ông ta có thể đọc trang web danh sách thợ săn hạng S viết bằng tiếng Hàn ngay lập tức. Sung Jinu, hạng S, lớp pháp sư. Đó là sự thật, hình ảnh hồ sơ và khuôn mặt của người trước mặt hoàn toàn khớp với nhau. Cậu ta, pháp sư, đùa nhau à, móc lửng, khi Goto ngẩng mặt lên ngơ ngác, người đó đã tiếp cận anh ta. Vậy đây là Ryuji Goto, móc lửng, Jinu nhận ra thợ săn mạnh nhất của Nhật Bản trong nháy mắt. Một người cao lớn và tỏa ra khí chất sắc bén, một bộ râu được tỉa gọn gàng. Nhìn thoáng qua, người đàn ông này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một diễn viên Nhật Bản. Nhưng tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình? Móc lửng, ngay Jinu bắt đầu khó chịu vì ánh mắt xăm soi đó, người đàn ông cao lớn chào đón anh ta bằng một cái gật đầu. Jinu cho rằng đó là vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Không suy nghĩ thêm về điều đó, Jinu khẽ gật đầu lại trước khi nhìn xung quanh. Ở trung tâm căn phòng, Baek Yoon-ho đang cởi trần và giao đấu với một người đàn ông trung niên to lớn. Ngoại trừ thợ săn số 1 Nhật Bản, Goto, mọi người đều tập trung vào trận đấu của họ. Swiss, ngay sau khi gạt đòn tấn công của người đàn ông lớn tuổi hơn sang một bên, Baek vặn thân dưới và tung ra một cú đá thấp mạnh mẽ. Bam, tuy nhiên, trái với dự đoán, Baek Yoon-ho lại là người nhăn mặt vì đau. Hô, hành động của họ không thể thoát khỏi mắt Jinu. Ngay trước khi chúng đòn, ông lão to con đã sử dụng kỹ năng cường hóa để tăng khả năng phòng thủ cho đôi chân của mình. Với kích thước đồ sộ của ông và kỹ năng ông thể hiện, dễ dàng nhận ra ông ta thuộc lớp phòng thủ tanker. Tuy nhiên, chuyển động của ông ấy rõ ràng nhanh nhẹn hơn nhiều so với những tanker thông thường. Đúng như người ta mong đợi từ một hạng S, người đàn ông to lớn cười tâu toét. Sư phụ bếp, một thanh niên như cậu sao, lại tung ra mấy cú đá yếu xìu như thế? Tôi, góc chuyện audio.com, không phải là sư phụ của ông ma, người khổng lồ, ma cười lớn khi ông ta xốc lại đai judo ở thắt lưng. Đó là một cảnh tượng kỳ dị trong một đô vật sumo mặc đồng phục judo. Sau đó, được rồi, sau khi điều chỉnh ngay ngắn cổ áo của mình, tanker số 1 Hàn Quốc nhanh chóng tiến về phía trước một lần nữa. Bep Yunho giải phóng sức mạnh ma thuật và bắt đầu phản công. Khác với nhiệt độ của trận đấu, khuôn mặt hạnh phúc của họ cho thấy sự phấn khích của cả hai chiến binh. Vì thường thì các thợ săn hạng S không thể gặp nhau, nên họ rất thích giải phóng sức mạnh mà thường bị họ đàn áp. Nếu Bep Yunho chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, ông Ma Do Mook sẽ không thể trụ được đâu. Giọng nói của Choi Jong-in vang lên từ bên cạnh, Jinu quay lại, và sau khi chào nhau, họ bắt đầu nói chuyện. Người đàn ông mặc đồng phục là Ma Do Mook của hội danh vọng. À há, Jinu đang tự hỏi mình đã nghe cái tên ma ở đâu trước đây. Hóa ra, người đó là hội trưởng của hội danh vọng. Sau khi tìm ra danh tính của ông ta, Jinu gật đầu đồng ý trước khi bình luận. Tôi cũng không tin Bích Yunho yếu đuối như vậy. Tại sao anh ta che giấu sức mạnh của mình? Có rất nhiều con mắt đang dõi theo trận đấu tập này. Không nên tiết lộ sức mạnh thực sự của mình một cách bừa bãi. Nếu tình thế bắt buộc và phải dốc sức chiến đấu, Bích sẽ chuyển sang dạng quái vật. Nghe điều đó, Jinu lục lại ký ức. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt quái vật của Bep Yunho trong sự kiện Xích Môn. Không có gì lạ khi những thợ săn hạng cao sở hữu những khả năng và đặc điểm độc đáo. Khả năng biến đổi của Bep Yunho là một ví dụ, đúng là một sức mạnh khủng khiếp. Đối với những người khác, khả năng của Bep Yunho không khác gì sức mạnh của một con quái vật. Một người biến thành quái vật và một người có thể triệu hồi quái vật. Móc lửng, anh mỉm cười khi nghĩ rằng người khác có thể ngạc nhiên trước năng lực của anh, giống như cách anh ngạc nhiên trước năng lực của Bep. Cứ tưởng rằng Bep Yunho chỉ có chiêu biến thành quái vật là thú vị, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. Trận đấu hiện tại giữa anh ta và Ma Do Mook khá gay cấn. Trừ một người, chậm quá, dù không mấy nhập tâm, Jinu vẫn hoàn toàn nắm bắt được diễn biến trận đấu giữa hai thợ săn. Đột nhiên, hương, như thể anh ta đã nhận thấy điều gì đó, Bep Yunho ngừng di chuyển. Ma Do Mook cũng dừng lại ngay lúc đó. Như thể đã hẹn nhau từ trước, hai người đàn ông quay về phía Jinu khiến những người khác cũng làm điều tương tự. Có phải Jinu đã vô tình thể hiện gì đó thô lỗ, khi nghĩ rằng cuộc chiến quá chậm? Móc lửng, hàng loạt người đã nhìn về phía anh, nhưng không mất nhiều thời gian để Jinu hiểu những gì đang thực sự xảy ra. Không phải họ nhìn mình, là đằng sau, Jinu quay đầu lại và thấy Ryuji Goto đang đứng ngay sau, nhìn anh bằng một ánh mắt khác thường. Thông dịch viên của Goto bắt đầu lên tiếng, ngài thợ săn, ông Goto có vài điều muốn hỏi ngài. Jinu đã nhận thấy Goto đến gần, nhưng không nhận ra rằng anh ra đang định nói chuyện với mình. Jinu liếc về phía Goto một cách tò mò, anh ta soi mình một cách kỳ lạ suốt từ này đến giờ. Liệu mình có làm gì mất lòng thợ săn cấp cao của Nhật Bản không? Jinu tự hỏi, ngay lúc đó, Goto cất tiếng hỏi, đấu một chọi một với tôi không? Gạch nối, bonus by Chen Goto hỏi với giọng nhỏ nhẹ, solo Yasuo không cu, gạch nối, góc chuyện audio.com, Chen, Trần Lâm edit, Linai cách chương.